Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 727. Quái vật hồn thiên đế. Hồn tộc cổ giới bên trong, núi thây biển máu, cảnh tượng này làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Riêng là mặt đất thi thể, không chỉ là người trưởng thành, hơn nữa còn có tuổi nhỏ phụ nữ và trẻ em. Quả nhiên là một cái đều không có buông tha. Trên mặt mỗi người mang theo vẻ tuyệt vọng, tự nhiên nhíu nhíu mày. Không trung phiêu đãng mùi máu tươi quá nồng, khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác khó chịu. Mà lại hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy loại này thi thể thành đống. Huyết dịch hội tụ dòng sông tràng cảnh. Đây đều là hồn thiên đế giết, tự nhiên hỏi. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng. Hồn thiên đế tu luyện huyết ma thân thể, tẩu hỏa nhập ma, trong đầu chỉ có giết hại. Những người này tất cả đều là hồn thiên đế giết. Tại sao có thể như vậy? Hồn Lâm sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hồn tộc người tại cổ giới bên trong sinh hoạt tối thiểu mấy ngàn năm. Trong này đã sớm sinh sôi một đám hồn tộc người. Đại bộ phận đều là phổ thông người dân. Tu vi thấp, nhưng là bây giờ, toàn bộ bị giết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là chồng chất như núi thi thể. Hồn Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, hô lớn, Vũ Nhi, Vũ Nhi. Hồn Lâm giống như là nổi điên một dạng, trên không trung bay tới bay lui, tựa hồ tại tìm cái gì trọng yếu người. Cuối cùng đi vào một tòa thành trì. Tòa thành trì này cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, nội thành tất cả đều là thi thể. Hồn Lâm nổi điên giống như lao xuống đi, cuối cùng quỳ gối mấy cái bộ thi thể trước mặt. Đây là chân cụt tay đứt bên trong, lờ mờ có thể thấy được một đứa bé cùng nữ tử đầu lâu. Hai trên mặt người đều mang trước khi chết kinh khủng. A, Hồn Lâm tuyệt vọng, ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt chảy ra máu và nước mắt, thân thể đang không ngừng run rẩy, hét lớn, vì sao lại dạng này a? Vì sao lại dạng này a? Đây là nhà hắn người, trên bầu trời. Hai người đặt song song, nhìn phía dưới gầm nhẹ Hồn Lâm, tự nhiên mở miệng hỏi. Hư Vô Thôn Viêm gật gật đầu, đột nhiên ta không muốn giết hắn. Trước kia Hồn Lâm tham dự qua huyết hồn đại trận, áp chế nó, để nó bị hồn thiên đế thôn phệ. Vốn là Hư Vô Thôn Viêm đối Hồn Lâm hận thấu xương. Thế nhưng là nhìn đến Hồn Lâm xuống tràng, vợ con toàn bộ bị hồn thiên đế giết chết, bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, đột nhiên đối Hồn Lâm không có hận ý. Hồn tộc tộc trưởng là hồn tộc con dân tín ngưỡng, vốn nên mang theo hồn tộc con dân vượt qua màu mỡ sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, toàn bộ chết tại hồn thiên đế trong tay, ta còn thế nào tín ngưỡng ngươi hồn thiên đế? Hồn Lâm tự lẩm bẩm, cảm giác lạnh cả người. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vô tận hận ý, gầm thét lên, hồn thiên đế, ta muốn giết ngươi. Sau đó, Hồn Lâm phóng lên tận trời, bay về phương xa, tự nhiên cùng Hư Vô Thôn Viêm ở phía sau không nhanh không chậm theo. Giống, xa xa, nghe đến một tiếng ma hống, chấn động sơn hà, còn có vô số tiếng la khóc, tiếng chém giết. Chỉ thấy nơi xa, một cái hình thể cao lớn huyết hồng quái vật, chính tại một tòa thành trì bên trong tàn phá bừa bãi. Cái quái vật này trọn vẹn cao một trượng, tóc tai bù xù, bắp thịt cả người phồng lên, giống người lại như quái vật, toàn thân đều là máu tươi. Hai tay của hắn nắm giữ móng vuốt, có thể tùy tiện xuyên thủng thân thể người. Theo một tiếng thân thể kêu rên vang lên, thì có người bị cái quái vật này xé nát thân thể. Quái vật chỗ đến, xương máu đầy trời, hóa thành năng lượng, bị quái vật hấp thu. Từ đó để quái vật biến đến hưng phấn không gì sánh được. Giết người phát ra cực kỳ hưng phấn mà ma hống âm thanh. Trong thành trì, còn có thật nhiều người hoặc là Đại đa số đều là tuổi nhỏ phụ nữ và trẻ em. Chỉ có chút ít võ giả. Bất quá cảnh giới tối cao chỉ có đấu tông. Liền đấu tôn đều không có một vị. Tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật tàn phá bừa bãi. Giết a, tộc trưởng đã biến thành quái vật. Không còn là ta tộc trưởng, dù có chết, cũng muốn giết quái vật này, nắm giữ tu vi võ giả. Ánh mắt cừu hận lại mang theo máu và nước mắt nhìn lấy hồn thiên đế. Mặc dù một số đấu vương, đấu hoàng, biết rõ không phải là đối thủ, vẫn là hung hãn không sợ chết phóng tới hồn thiên đế. Đây là hồn thiên đế, tự nhiên nhìn lấy cái quái vật này. Thực lực bây giờ đại khái là bát tinh đấu thánh hai bên. Đúng vậy a, đây chính là hồn thiên đế. Đã bị giết chóc xâm nhập thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Hư vô thôn viêm trên mặt phức tạp ngữ khí nói ra. Nhìn về phía hồn thiên đế, ánh mắt bên trong mang theo 7 phần hận ý, 3 phần thương hại. Hồn thiên đế dù sao cũng là một vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại. Là đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại một trong. Nhưng là bây giờ lại biến đến người không ra người. Quỷ khiêm quỷ, để tất cả hồn tộc người hoảng sợ. Có thể nói thân thủ chôn vùi hồn tộc. Hồn thiên đế, ta muốn giết ngươi. Hồn lâm nhìn đến còn tại đồ sát người vô tội dân quái vật. Ánh mắt nhất thời tràn ngập hận ý. Tay khẽ vẫy, tế ra một thanh phát ra hắc vụ trường đao. Thân hình thời gian lập lòe, liền đi đến quái vật sau lưng. Một đao bổ tại quái vật phía sau lưng. Giống, quái vật bị đau. Quay đầu lại, bắt lấy hiện ra hắc vụ trường đao. Đồng thời cái tay còn lại, đập vào hồn lâm ở ngực. Hồn lâm mới tứ tinh đấu thánh, căn bản không chịu nổi một trường này. Thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hồn lâm thái thượng trưởng lão, chúng ta có thể cứu vô số tuyệt vọng người. Nhìn đến hồn lâm xuất hiện, thật giống như nhìn đến cứu tinh một dạng. Các người đi mau. Hồn lâm quay đầu lại, nhìn lấy bọn này bình dân đau thương cười một tiếng. Thân là hồn tộc thái thượng trưởng lão, địa vị cao quý, thụ vô số người tôn kính. Đối mặt bình dân đều là cao cao tại thượng, hờ hững tâm tính. Thế nhưng là không biết vì sao, hắn hiện tại đối diện với mấy cái này bình dân, trong lòng cảm giác được thân thiết. Những người này đều là hồn tộc sau cùng còn lại người, thuộc về sau cùng một tia huyết mạch. Ta đến ngăn lại quái vật này, các ngươi đi mau, chạy ra cổ giới, trốn càng xa càng tốt. Vì hồn tộc giữ lại sau cùng một tia huyết mạch, hồn lâm hướng những bình dân này quát. Sau đó quay đầu lại, mang theo thấy chết không sờn biểu lộ, hung hãn không sợ chết phóng tới hồn thiên đế. Hồn lâm, ngươi muốn phản bội bản đế sao? Hồn thiên đế biến thành quái vật. Một đôi tinh mắt đỏ tựa hồ khôi phục một chút thần trí, nhếch miệng cười một tiếng, mang theo âm trầm khí tức. Hồn thiên đế cẩu tặc, giết ta vợ con, ta muốn giết ngươi. Hồn lâm ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng thôi động đấu khí. Sau đó một đao hung hăng hướng hồn thiên đế bổ tới. Có thể là quái vật, hồn thiên đế giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy trường đao. Trường đao cắt vỡ bàn tay, chảy ra một tia máu tươi. Vô dụng, ngươi không phải đối thủ của ta. Các loại giết ngươi, đang hấp thu hết ngươi tinh huyết, ta liền có thể tấn thăng cửu tinh đấu thánh, trở lại đỉnh phong. Ha ha, quái vật mang theo hưng phấn mà ngữ khí nói ra. Hồn thiên đế cái tay còn lại thì giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp xuyên thủng hồn lâm ở ngực. Hồn lâm chấn động mạnh một cái, ở ngực ở giữa màu đỏ sậm không ngừng mà phóng đại. Siêu, ngay tại hồn lâm cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bị ai nhắm mắt lại thời điểm, một đạo hàn quang thế nào hiện. Hồn thiên đế nắm chặt đao nhận tay, cánh tay chỗ máu tươi vẩy ra, cánh tay thật cao bay đi. Ngao, hồn thiên đế bị đau, cả người lui lại vài mét. Người nào, cút ra đây cho ta, hồn thiên đế nộ hống. Gầm thét lên, ta muốn giết ngươi, ta, tự nhiên xuất hiện tại hồn thiên đế trước mặt. Là ngươi, hồn thiên đế tập trung nhìn vào, trông thấy quen thuộc khuôn mặt, đồng tử co rụt lại, muốn từ bản thân 12 năm trước bị cái này người đánh nổ thân thể. Liền không nhịn được lui lại mấy bước, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.